không người nào dám nhúng tay La Hầu Thiên Kiếp trợ giúp hắn, như thế chỉ sẽ làm La Hầu Thiên Kiếp uy năng càng khủng bố hơn, càng thêm không cách nào vượt qua. Một đám trời đông tu sĩ chỉ có thể yên lặng nhìn xem La Hầu độ kiếp, yên lặng cầu nguyện La Hầu có thể độ kiếp thành công. Ngày thứ 43, ngày thứ 44, La Hầu cửu ngũ đại kiếp đã nhanh muốn tiến hành đến cuối. Thiên kiếp uy năng cũng bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, đúng là ban đầu gấp trăm lần nhiều. La Hầu tại thiên kiếp công kích phía dưới, thương thế sắp chết, hơi thở mong manh. Hắn vì lần này cửu ngũ chi kiếp chuẩn bị quá thiếu đi, rất có thể chống đỡ không đến ngày thứ 45. Cái này, liền là không làm chuẩn bị liền độ cửu ngũ kiếp hạ tràng. La Hầu độ kiếp cơ hội thành công, nay đã 10 phần mong manh. Nhưng những dị tộc kia, còn không có ý định buông tha hắn. Những năm này, dị tộc cường giả tại chiến vương La Hầu trên tay ăn không ít thiệt thòi lớn. Hôm nay đúng là bọn họ hảo hảo hồi báo La Hầu tuyệt hảo thời cơ. Ngươi độ kiếp, tựa hồ độ rất miễn cưỡng đâu, có muốn hay không ta chờ giúp đỡ một thanh? Đầy trời tiếng sấm ở trong, chợt có một đạo chế diệu thanh âm, xé rách thiên địa, truyền vào mỗi một cái trời đông tu sĩ trong tai. Tất cả đông thiên tu sĩ biến sắc, tại bọn hắn khẩn trương trong ánh mắt, vô số cự thú thân ảnh xuất hiện tại thanh thiên quan phương xa, không hề đứt đoạn tiếp theo. Tăng lôi pháp, chỗ xa xa, không biết là cái nào dị tộc cường giả phát động thần thông. Xanh thẫm đóng lại chống không kiếp lôi uy năng, bỗng nhiên người vì tính, lại tăng vọt không nhỏ uy năng. Đáng chết, những dị tộc kia muốn tăng cường thiên kiếp uy năng, đem La Hầu đạo hữu bóp chết tại ngày thứ 44, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Bát cảnh đế bọn người sắc mặt kịch biến, muốn ngăn cản tăng lôi pháp vận chuyển, lại ngược lại bởi vì tham dự quấy nhiễu thiên kiếp, khiến cho thiên kiếp uy năng càng sâu lúc trước. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, bọn hắn cho dù muốn giúp eo. Lôi kiếp thuật, kiếp lôi uy năng lại tăng lên rất nhiều. Hải không tăng lôi pháp, kiếp uy còn tại tăng lên. Đại tự tại diệt ma thần lôi, cướp uy bị người vì tăng lên tới bất khả kháng tình trạng. Từng tiếng kêu rên từ La Hầu trong miệng phát ra, ánh mắt bên trong mang theo không cách nào tưởng tượng phẫn nộ. Coi như không người quấy nhiễu, hắn kiên trì xong 45 ngày toàn bộ kiếp lôi nắm chắc đều không đánh, giờ phút này có dị tộc sinh sự, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp chết tại thứ 44. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Nếu như những này dị tộc ở chính diện chiến trường đánh giết hắn, hắn tâm phục khẩu phục, nhưng thế mà dùng bực này thủ đoạn hèn hạ mưu hại hắn, hắn không phục. La đạo hữu cẩn thận, là diệt đạo lôi anh. Những cái kia hỗn trướng càng đem vật này lấy ra. Bát cảnh đế bọn người bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, bởi vì kiếp vân chỗ sâu nhất bỗng nhiên dựng dục ra một cái kim sắc lôi anh. Kia là một cái cự hình vô cùng hài nhi, mọc ra sừng rồng, đuôi rồng, vảy rồng, hai mắt không có tròng trắng mắt, tiếu dung xâm nhiên đáng sợ. Kia là tinh thuần nhất chín ngũ kiếp lôi chi lực chỗ dựng dục ra lôi anh. Kia là chỉ có thiên địa không dung tu sĩ thành đế thời điểm mới có thể xuất hiện kiếp lôi dị tượng. Chiến vương La Hầu không phải thà phàm, hắn cũng không có thiên địa không dung, hắn cửu ngũ chi kiếp vốn không sẽ xuất hiện bực này hung tướng. Nhưng những dị tộc kia truyền thừa từ Tử Vi tiên vực, bọn hắn người mang các loại huyền bí thủ đoạn, có thể khiến địch nhân thiên kiếp uy năng phóng đại. Chiến vương La Hầu cửu ngũ chi kiếp uy năng bị người vì bay vụt, đương cất cao đến trình độ nhất định, mà ngay cả trong truyền thuyết diệt đạo lôi anh đều cho thôi diễn ra. Không chỉ là bát cảnh đế bọn người khiếp sợ không thôi, liền ngay cả làm ra việc này dị tộc tiên đế đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy diệt đạo lôi anh, nghĩ không ra mấy chục loại tai họa thiên kiếp bí thuật đập xuống, thế mà đem cái này kinh khủng đồ chơi đều lấy ra. Lần này tốt, căn bản không thể so với bọn hắn tiếp tục quấy nhiễu La Hầu độ kiếp rồi. Truyền thuyết một con diệt đạo lôi anh có được trong nháy mắt phá hủy 10 tên tiên đế lực lượng. Tiếp xuống, cái này diệt đạo lôi anh chỉ cần một kích, liền có thể triệt để xử lý La Hầu. Nếu như công kích dư ba tản ra, thậm chí khả năng đem toàn bộ thiên thanh quan quét sạch trong đó, khiến trời đông tu sĩ tử thương vô số. Ha ha ha, lại là diệt đạo lôi anh, đây chính là ngay cả lão phu bực này nửa bước chuẩn thánh cũng không dám đón đỡ đồ vật. Kia La Hầu tạp chủng, hẳn phải chết không nghi ngờ. xem ra chúng ta lại muốn lập công. Các loại dị tộc tiên đế đắc chí nói, thứ ba đường đem lại tổn hại một đông thiên tiên đế, đại thần ti tất có ngợi khen. Oanh, diệt đạo lôi anh ngồi ngay ngắn kiếp vân phía dưới, mập hồ hồ tay nhỏ hướng phía dưới một chảo, kim sắc lôi hải trong nháy mắt liền đem toàn bộ xanh thấm quan che mất. Vô số đông thiên tu sĩ tại bát cảnh đế đám người dẫn đầu hạ, dốc hết thủ đoạn đi cản kia lôi hải giáng lâm, đáng tiếc, bất lực ngăn cản. Ngay vào lúc này, yên lặng giấu ở một bên, Ninh Phàm âm thầm thay La Hầu hộ pháp, xé mở hư không, hiện ra thân hình, đem một gốc nho nhỏ cây giống giữa trời tế lên, khiến đạo. Thất bảo diệu thụ, bằng vào ta ban tặng lực lượng, quét tận nơi đây tất cả lôi đình. Ninh Phàm tu ra một chi thần cách nên uy năng của thất bảo diệu thụ nâng lên chưa từng có sức mạnh. Bà bà bá, bát cảnh đế, kiếm nhạc tam tử, La Hầu, vô số đông thiên tu sĩ liên thủ cũng đỡ không nổi diệt đạo lôi hải. Lại thất bảo diệu thủ hàng trăm hàng ngàn xoát về sau, oanh một tiếng xoát bạo, vỡ vụn lôi lực, bốn phía tản mát, chôn vùi tại không khí bên trong. Ninh Phàm một bộ áo trắng, phong thái tuyệt luân, xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong, đạp không mà đứng, nhìn xuống phía dưới dị tộc cường giả như sâu kiến. Ánh mắt của hắn không có miệt thị, nhưng mà tất cả dị tộc cường giả đối đầu Thà Phàm hai mắt, đều cảm thấy một cỗ không có từ trước đến nay hèn mọn cảm giác. Loại kia hèn hạ, không chỉ là tu vi bên trên chênh lệch, giống loài bên trên chênh lệch, không phải thần cùng người chênh lệch, mà là so phổ thông thần linh càng cao quý hơn phụ thần. Tại nhìn xuống chúng sinh, ánh mắt chuyển hướng La Hầu, lại là y hệt năm đó, bình thản cười một tiếng, La huynh chớ buồn, có ta ở đây, thiên kiếp của ngươi không người có thể nhiễu. Không tốt, là Bạch Y Diêm La, người có tên, cây có bóng. Khi nhìn rõ Ninh Phàm dung mạo trong nháy mắt, vô số dị tộc cường giả sợ đến mặt không có chút máu, khí thế sụp đổ. Này ma đầu, thế mà tới, lại còn tiện tay đỡ được nửa bước chuẩn thánh cũng khó khăn ngăn lại diệt đạo một kích. Cái này sao có thể, nửa bước chuẩn thánh đều làm không được việc này. Bọn hắn chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Các loại, Bạch Y Diêm La lúc nào tấn cấp trở thành tiên vương, lúc này mới, qua bao nhiêu năm? Kẻ này tu vi vì sao có biến hóa nghiêng trời lệch đất? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1134, vạn tinh trận trên lý luận rằng, thời gian mấy chục năm, tuyệt đối không đủ một cái vạn cổ tiên tôn tu luyện tới tiên vương cảnh giới. Trừ phi là sử dụng một chút tổn thương căn cơ quán đỉnh chi pháp, lại hoặc là mượn dùng một ít thời gian trôi qua bí bảo. Hẳn là cái này Bạch Y Diêm La đúng là sử dụng bực này hổ lang chi pháp, mưu lợi chi thuật, đến cưỡng ép bay vụt tu vi. Không, không đúng. Không phải quán đỉnh chi pháp. Cũng không phải thời gian bí bảo. Truyền thuyết kia lại là thật. Cái kia thập lục tâm đan truyền thuyết là có thật. Trên người người này có một tia long mã khí tức. Nói đùa cái gì? Kẻ này tại giữa mấy chục năm, đem cầm đi 16 tên long mã thái tử luyện thành thập lục tâm đan. Đây chính là trong truyền thuyết đan dược, lại thật tồn tại sao? Hắn thật to gan, chẳng lẽ hắn không biết Long Mã bộ tộc là huyết thần đại nhân độc chiếm sao? Hắn dám ăn huyết thần đại nhân lương thực, không sợ bị huyết thần đại nhân nguyền rủa sao? Không nghĩ tới thập lục tâm đan thật có thể để tu sĩ một bước lên trời, thành tựu tiên vương, thật là đáng sợ. Cái này Bạch Y Diêm La tiên tôn thời điểm, liền đã vô cùng lợi hại. Giờ phút này mượn thập lục tâm đan thành tiên vương, chẳng phải là khó đối phó hơn. Đừng sợ, hắn tự tiện xuất thủ, can thiệp thiên kiếp, khí tức đã bị thiên kiếp khóa chặt, chúng ta không cần xuất thủ, lại nhìn hắn như thế nào bị diệt đạo lôi anh đánh giết. Ninh Phàm chỉ là một cái người, lại làm cho vô số dị tộc cường giả ngạc nhiên nổi lên bốn phía, hỗn loạn một mảnh. Hắn tồn tại cảm giác quá mạnh, mạnh đến không có bất kỳ cái gì một người dám coi nhẹ hắn tồn tại. Xanh thẫm đóng lại bên dưới là bởi vì Ninh Phàm đột nhiên xuất hiện, tiếng hoan hô như sấm động. Đối với dị tộc mà nói, Ninh Phàm có lẽ là khó giải quyết nhất địch nhân, nhưng đối với đông thiên tu sĩ mà nói, lại là có thể dựa nhất giúp đỡ. Ninh huynh, may mắn ngươi chạy đến, nếu không ta đã chết ở dưới thiên kiếp. La Hầu ánh mắt phức tạp, nhìn xem cao cách không trung Ninh Phàm, nội tâm đã cảm kích, lại hổ thẹn. Cũng chấn kinh tại Ninh Phàm tu vi tăng lên chi nhanh chóng. hắn thiếu Ninh Phàm một cái mạng, cho đến ngày nay vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp hồi báo Ninh Phàm, ngược lại lại bị Ninh Phàm cứu được một lần, không khỏi cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Nếu như không phải Ninh Phàm xuất thủ, hắn lần này xác định vững chắc sẽ chết tại cửu ngũ đại kiếp ở trong. Ai, hắn giống như lại thiếu Ninh Phàm một cái mạng. Việc nhỏ mà thôi, La huynh không cần chú ý. Nếu như ngươi không phải là bị dị tộc tính toán, không có ta tương trợ, cũng không trở thành bị cửu ngũ chi kiếp diệt sát. Ninh Phàm an ủi, ngược lại ánh mắt khóa chặt Diệt Đạo Lôi Anh, có một tia ngưng trọng. Ninh đạo hữu cẩn thận, cái kia ngồi ngay ngắn kiếp Vân Hải Nhi, chính là trong truyền thuyết phất tay có thể diệt tiên đế Diệt Đạo Lôi Anh. Ngươi mặc dù đỡ được anh này vòng thứ nhất kiếp kích, nhưng cũng bởi vậy can thiệp thiên kiếp, khiến cho thiên kiếp uy năng tăng vọt. Diệt Đạo Lôi Anh tiếp theo kích, nhất định sẽ không lại bị ngươi tùy tiện đỡ được. Mau mau xuống tới quan nội, chúng ta hợp lực tới chặn anh này vòng thứ hai công kích. Bát cảnh đế bọn người một mặt kinh hỉ tại Ninh Phàm đến, một mặt đối với Ninh Phàm mở miệng nhắc nhở, sợ Ninh Phàm ở sau đó kiếp lôi trong công kích có chỗ sơ suất. Ninh Phàm lại là nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt đám người hảo ý, bình tĩnh nói, không sao, cái này Diệt Đạo Lôi Anh còn tại Ninh Mộ phạm vi năng lực bên trong, ta một người diệt nó là đủ, các ngươi đừng xuất thủ, để tránh bị nó trọng thương. Sao mà phách lối khẩu khí, lại muốn một mình đối kháng trong truyền thuyết Diệt Đạo Lôi Anh. Bất quá bát cảnh đế đám người cũng không phải độ lượng chật hẹp hạng người, bọn hắn biết Ninh Phàm không để cho bọn hắn nhúng tay là vì bọn hắn tốt. Diệt Đạo Lôi Anh thật là đáng sợ, truyền thuyết từng có 10 tên tiên đế ham Diệt Đạo Lôi Anh khổng lồ lôi lực, liên thủ công kích Diệt Đạo Lôi Anh, kết quả lại là 6 chết 4 thương. Bọn hắn lo lắng Ninh Phàm an nguy, nguyện ý cùng Ninh Phàm kề vai chiến đấu, đối kháng Diệt Đạo Lôi Anh. Đương nhiên, nếu là Ninh Phàm chính mình liền có biện pháp đối phó anh này, không cần bọn hắn xuất thủ, tự nhiên càng tốt hơn. Bọn hắn nhưng không có lòng tin, ở chỗ Lôi Anh đối kháng ở trong tự vệ không ngại. Mặc dù bọn hắn cũng không cảm thấy, tiên vương tu vi Ninh Phàm có thể xử lý trong truyền thuyết Diệt Đạo Lôi Anh. Có lẽ Ninh Phàm có biện pháp nào có thể khắc chế Lôi Anh một hai đi, cho nên mới có thể tràn đầy tự tin. Ầm ầm, Diệt Đạo Lôi Anh lại lần nữa ra tay, càng nhiều màu vàng lôi hải bị hắn mập hồ hồ tay nhỏ vung ra, mang theo ngập trời tức giận, khóa chặt Ninh Phàm đánh rớt. Làm sao có thể không giận? Cần biết mặt pháp đến nay, phàm là có hắn bực này Diệt Đạo Lôi Anh xuất hiện trường hợp, chính là chuẩn thánh cũng muốn kiêng kỵ ba phần, không dám ngỗ nghịch thiên kiếp ý chí. Có thể kẻ này thật to gan, dám lấy chỉ là tiên vương tu vi ngăn cản hắn hàng kiếp, đây là tội một. Trên người người này, càng có một cỗ thiên địa không dung khí tức, khiến cho hắn khó chịu, khó nhịn sát ý, đây là tội hai. Số tội cũng phạt, kẻ này giết không tha. Diệt Đạo Lôi Anh thần sắc mang theo xem thường, hắn tin tưởng Ninh Phàm sở dĩ có thể đỡ hắn vòng thứ nhất công kích, là bởi vì hắn không có toàn lực xuất thủ, chỉ dùng 3 phần sức mạnh nguyên nhân. Nhưng kích thứ hai này, hắn quyết định sử dụng 5 thành lực lượng. Lực lượng bực này vừa đối mặt oanh sát bát kiếp tiên đế đều đầy đủ, giết một kẻ tiên vương chắc là dư xài. Lôi hải đánh phía Ninh Phàm, huyễn hóa ra vô số cổ tiên khuyết huyễn ảnh, tựa như toàn bộ cổ thiên địa đều hướng Ninh Phàm đập xuống, có trong nháy mắt đánh chết bát kiếp tiên đế vĩ lực. Tất cả mọi người bị Diệt Đạo Lôi Anh vòng thứ hai công kích hù dọa, chính là dị tộc nửa bước chuẩn thánh cũng đang âm thầm tắc lưỡi, không có một mình ngăn lại một kích này nắm chắc. Ninh Phàm nhưng không có nửa điểm biểu lộ, không hề bận tâm điều khiển thất bảo diệu thụ, lại lần nữa hướng bầu trời xoát ra hàng trăm hàng ngàn dưới. Theo lý thuyết, cái này thất bảo diệu thụ chưa tiến vào tiên thiên phẩm giai, mặc dù phẩm loại đặc thù, tối đa cũng chỉ có thể vung tiên thiên hạ phẩm, uy năng mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, như thế một hành pháp bảo ở trong tay Ninh Phàm, uy năng lại trống rỗng tăng lên một cái cấp độ, mỗi lần xoát ra thời điểm, uy năng lại hoàn toàn không kém hơn tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Người xem phải sợ hãi. Bọn hắn không rõ Bạch Ninh Phàm sao đến lại nhiều một kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Kẻ này không khỏi cũng quá nhiều bảo đi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệt Đạo Lôi Anh vòng thứ hai công kích, bị Ninh Phàm lấy thất bảo diệu thủ lại lần nữa xoát bảo, không lưu tình chút nào. Càng tại phá mất Diệt Đạo Lôi Anh kích thứ hai trong nháy mắt, Ninh Phàm hướng lên trời một chỉ. một bộ to lớn lôi đồ hiện ra ở trong thiên địa, hướng phía Diệt Đạo Lôi Anh quét sạch mà ra, muốn đem Lôi Anh trực tiếp cuốn đi. Này lôi đồ, chính là Thái Tố lôi đồ. Diệt Đạo Lôi Anh tức giận đến nhe răng trợn mắt, hắn nhìn ra được Ninh Phàm lôi đồ có chút khắc lôi năng lực, bất quá khắc chế đến có hạn, căn bản không đủ để hạn chế hắn. Đối phương thế mà cầm thấp như vậy kém thủ đoạn đối phó hắn, quả thực là xem thường hắn uy nghiêm. Hắn càng thêm phẫn nộ, mập hồ hồ tay nhỏ bỗng nhiên một chỉ, thiên địa lôi lực đều ngưng tụ tại hắn một chỉ ở giữa, 10 thành lôi lực toàn lực bạo, chỉ một chỉ liền theo nát Thái Tố lôi đồ. Bất quá Thái Tố lôi đồ mặc dù phá toái, nhưng lại chưa vì vậy mà hủy đi. Những cái kia phá toái lôi đồ mảnh vỡ ở giữa, lại có từng tia từng tia từng sợi mộc chi trưởng vị đạo tắc móc nối, thật giống như kim khâu khe hở ở cùng nhau đồng dạng. Sau đó, Ninh Phàm mộc chi trưởng vị khẽ động, phá toái lôi đồ lại trong nháy mắt chữa trị. Giữa thiên địa cỏ cây sinh cơ, thì quỷ dị ít một chút, không biết tung tích, giống bị Ninh Phàm trong nháy mắt rút đi. Hoa hoa, Diệt Đạo Lôi Anh sững sờ, không nghĩ ra vì sao toàn lực của mình một kích, không có đánh nát cái kia nhìn 10 phần nhỏ yếu Thái Tố lôi đồ. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không cho Diệt Đạo Lôi Anh giải thích nguyên do trong đó. Gặp Thái Tố lôi đồ một kích không trúng, Ninh Phàm mỉm cười, khen Diệt Đạo Lôi Anh một câu. Không hổ là đồ vật trong truyền thuyết, muốn bằng lôi đồ tiểu đạo trực tiếp cầm ngươi, tựa hồ rất không có khả năng đâu. T. Lời vừa nói ra, xanh thẫm quan nội bên ngoài vô số đông thiên, dị tộc cường giả, hít một hơi lánh khí, là Ninh Phàm cuồng vọng mà líu lưỡi. Ninh Phàm lại muốn bắt Diệt Đạo Lôi Anh, đông thiên tu sĩ còn tốt, không nói thêm gì, bọn hắn nhất quán đối với Ninh Phàm lòng tin 10 phần. Dị tộc bên kia cũng đã nhao nhao lạnh lùng chế giễu lên tiếng, cười nhạo Ninh Phàm không biết tự lượng sức mình. Cái này Bạch Y Diêm La cho là hắn là chuẩn thánh sao? Lại muốn bắt Diệt Đạo Lôi Anh, buồn cười đến cực điểm. Liền xem như chuẩn thánh cũng chưa chắc có thể làm được việc này đi. Lại coi như có thể làm được việc này, cũng sẽ không có cái nào chuẩn thánh ngốc đến bốc lên thiên địa không dung phong hiểm, đi mạo phạm thiên uy, bắt Diệt Đạo Lôi Anh. Mặt pháp đến nay, Diệt Đạo Lôi Anh không chiếm được bước thứ 3 vị diện lực lượng bổ sung, số lượng không cách nào tăng nhiều, chỉ còn như vậy có vài mấy con. Toàn bộ Đông Thiên Thiên Đạo bên trong, cũng bất quá liền thừa 3-4 con Diệt Đạo Lôi Anh đi. Kẻ này tham niệm quá nặng, còn muốn bắt thứ nhất, chắc chắn sẽ phản thụ nó họa, chết bởi Lôi Anh chi thủ. Ầm ầm, tại chúng dị tộc cường giả tiếng cười nhạo bên trong, Diệt Đạo Lôi Anh lần lượt huy động lôi đình, lần lượt đem Thái Tố lôi đồ đánh nát, nhưng thủy chung không cách nào chân chính hủy diệt Thái Tố lôi đồ. Vô luận bị đánh nát bao nhiêu lần, Thái Tố lôi đồ đều có thể tự hành chữa trị, phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Dần dần, có dị tộc cường giả đã nhận ra Thái Tố lôi đồ cổ quái, giật nảy cả mình. Ninh Phàm dùng cho chữa trị Thái Tố lôi đồ lực lượng, lại là cực kỳ tinh thuần mộc trưởng vị chi lực. Cũng không phải là gà mờ trưởng vị, mà là chân chính trưởng vị. Tiên vương, vì sao có thể trưởng vị? Kẻ này hẳn là đã tu ra trưởng vị hư không? Hắn lại lấy tiên vương tu vi trưởng vị thành công, tuyệt không có khả năng này. Dị tộc tiếng ồn ào nổi lên 4 phía. Đây là hoàn chỉnh mộc trưởng vị, cùng minh chủ nửa bước trưởng vị hoàn toàn khác biệt. Mộc chủ sinh cơ, có được hoàn chỉnh mộc trưởng vị tu sĩ, thần thông cũng tốt, nhục thân cũng tốt, sức khôi phục đều sẽ khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Khó trách Ninh đạo hữu lôi đồ, có thể lần lượt chữa trị. Bát cảnh đế bọn người cũng là ngạc nhiên một mảnh. Ninh Phàm không thèm để ý 4 phía nhất kinh nhất xạ tiếng kinh hô, ánh mắt của hắn chỉ ngưng tụ tại Diệt Đạo Lôi Anh trên người một người. Dưới mắt Thái Tố lôi đồ không làm gì được Diệt Đạo Lôi Anh, Ninh Phàm thập tự quang hoàn bỗng nhiên mở ra, tựa như mũi tên, hướng Diệt Đạo Lôi Anh bay thẳng tới, vừa thấy mặt chính là mấy chục nhớ cổ ma phá sơn kích. Diệt Đạo Lôi Anh mắt thấy không cách nào triệt để đánh nát Thái Tố lôi đồ, đang phiền muộn, chợt thấy Ninh Phàm đối diện vọt tới. Lập tức khinh miệt hừ một cái, căn bản khinh thường tại ngăn cản Ninh Phàm cổ ma phá sơn kích, mặc cho cổ ma phá sơn kích đánh vào người. Rầm rầm rầm, lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, toàn lực thi triển cổ ma phá sơn kích sao mà lợi hại, cho dù liên kích số vừa mới cất bước, cũng đủ để một quyền đánh chết ngũ kiếp tiên vương. Uy lực bực này trọng quyền, liên tục mấy chục đòn đánh vào diệt đạo lôi anh cử thân bên trên, thế mà chỉ khơi dậy từng tầng lôi hoa, hoàn toàn không đả thương được diệt đạo lôi anh bản nguyên, lấy Ninh Phàm tính cách, cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Không hổ là vật truyền thuyết, lại có mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Ninh Phàm đang kinh ngạc, chợt thấy diệt đạo lôi anh hai mắt bắn ra hai đạo thần mang. Cái kia hai đạo thần mang là lấy đạo nguyên cấp độ sức mạnh sấm sét chỗ ngưng, lại càng không biết vì sao, mang theo một tia hỗn độn khí tức. Một kích đánh rớt, lại tùy tiện quán xuyên Ninh Phàm thần linh thân thể, tại Ninh Phàm ngực bụng phía trên, lưu lại hai cái xuyên qua trước ngực phía sau lưng dữ tợn huyết động. Càng có một tia mang theo hỗn độn khí tức lôi đình, dọc theo vết thương xâm nhập trong cơ thể của hắn, tàn phá bừa bãi phá hư. Hỗn độn chi lôi a, ngược lại là có chút môn đạo, đáng tiếc, hỗn độn khí tức quá ít, xa không đủ để trọng thương ta. Chữa trị. Ninh Phàm thầm vận mộc trường vị chi lực, ngực bụng hai cái huyết động vị trí, chợt đến toát ra vô số cây cối sợi rễ, đan xen vào nhau, đem hắn vết thương ngăn chặn, lấp đầy. Những sợi rễ kia đồng hóa thành huyết nhục làn da của hắn, khiến cho huyết nhục của hắn tái sinh. Chỉ trong chớp mắt, Ninh Phàm bị diệt đạo lôi anh đánh ra thương thế, liền toàn diện khỏi hẳn, lấy mộc trường vị lực lượng tá lấy hắn trị liệu thủ đoạn, nhất cử chữa trị. Trong đó, uy năng vận dụng mộc trường vị lực lượng, tại giới hà đáy sông, có vô số sống dưới nước thực vật sinh cơ bị Ninh Phàm điều, lại không người phát giác. Hoa hoa, diệt đạo lôi anh càng không hiểu, hắn không rõ vì sao chính mình ngay cả hỗn độn lôi đình đều dùng đi ra, hay là không đả thương được Ninh Phàm nửa phần. Đối phương rõ ràng chỉ là một cái tiểu tiên vương, vì sao thần thông quỷ dị như vậy? Rầm rầm rầm, Ninh Phàm lại là liên tiếp cổ ma phá sơn kích đánh ra, quyền của hắn thế càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh, tựa như mưa to gió lớn, mấy chục giây mà thôi, liền đánh tới 3000 liên kích số. Đây là hắn lần đầu tại không mở ra vạn cổ chân thân, không sử dụng diệt thần thuẫn điều kiện trước tiên phía dưới, đánh ra 3000 liên kích. Phải biết, 3000 cổ ma phá sơn kích lực phản chấn khủng bố dị thường, nếu là lúc trước, hắn làm không được việc này, sẽ bị quyền lực của chính mình trực tiếp đánh chết. Có thể lúc này không giống ngày xưa, trải qua hơn ngàn vạn vô lượng đan rèn luyện, Ninh Phàm nhục thân, pháp lực đều là sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại thêm mộc trưởng vị chữa trị chi lực, hắn coi như không mở ra vạn cổ chân thân, cũng có thể vô hại đánh ra 3000 cổ ma phá sơn kích. Nếu như mở ra vạn cổ chân thân, thì chính là 4000, 5000, 6000 cổ ma phá sơn kích, hắn cũng có lòng tin thử một lần. Phốc, là diệt đạo lôi anh ho ra máu âm thanh. Hắn ho ra một ngụm tư tư rung động lôi máu, bị Ninh Phàm 3000 cổ ma phá sơn kích đánh bay, thần sắc đại biến. Hắn giật mình, hắn rung động, hắn làm sao cũng không hiểu, trước mắt cái này nhỏ tiểu tiên vương, vì sao một quyền so một quyền lợi hại. Vô hình quyền thế tựa như dãy núi tương liên, 3000 liên kích đằng sau, không ngờ đầy đủ kích thương hắn bản nguyên. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu bị nho nhỏ tiên vương kích thương. Kẻ này, quá nghịch thiên. Hoa hoa hoa, ngươi là ai? Hoa hoa hoa hoa hoa hoa, ngươi muốn nghịch thiên mà đi sao? Hoa hoa hoa hoa, hoa hoa hoa hoa hoa hoa, lui ra, bản tiên đồng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không ai nghe hiểu được diệt đạo lôi anh tại oa oa thứ gì. Chỉ có Ninh Phàm nghe hiểu được. Có thể Ninh Phàm khinh thường tại cho diệt đạo lôi anh bất kỳ đáp lại nào. Nghịch thiên mà đi. Rất đáng sợ a. Hắn đã sớm tại bước vào thần linh đạo trong nháy mắt. Thiên địa không dung được không? Hắn đã sớm không quay đầu lại được. Lại lần nữa lấy mộc trường vị lực lượng, chứa khỏi bị diệt đạo lôi anh đánh ra vết thương. Ninh Phàm không thể không thừa nhận cái này diệt đạo lôi anh có chút cao minh. 3000 cổ ma phá sơn kích đều đánh không bạo kẻ này. Hắn đành phải thần thông toàn bộ triển khai, đem vạn cổ chân thân biến hóa đi ra. Một tôn bệ nghệ thiên hà kim diễm cự nhân xuất hiện ở giữa thiên địa. 3000 cổ ma phá sơn kích là bây giờ Ninh Phàm không mở ra chân thân cực hạn. Nhưng nếu là mở ra chân thân, thì bực này số lượng liên kích xa xa không phải cực hạn. Suy suy, diệt đạo lôi anh gặp Ninh Phàm khí tức tăng vọt, giật nảy cả mình, hai mắt lại lần nữa nổ bắn ra thần mang, lấy hỗn độn lôi đình công kích Ninh Phàm. Nhưng lần này, hắn hỗn độn lôi đình lại không cách nào công phá Ninh Phàm nhục thân phòng ngự. Thần linh phế thể tiến hóa, thần cách sinh ra, khiến cho Ninh Phàm phòng ngự lại tăng lên rất nhiều. Vạn cổ chân thân mở ra phía dưới, chính là nhất giai chuẩn thánh muốn đả thương Ninh Phàm đều không dễ rồi. Chỉ là diệt đạo lôi anh công kích, liên tiếp phá mở Ninh Phàm bên ngoài thân kim diễm đều làm không được. Rầm rầm rầm, Ninh Phàm liên tiếp trước đó quyền thế, như mưa to đánh rớt quyền mang, kim diễm quyền mưa hủy thiên diệt địa, đem diệt đạo lôi anh đánh cho chạy trốn tứ phía. Diệt đạo lôi anh nào dám đón đỡ 3.000, ngay cả sau này cổ ma phá sơn kích, không thể không trốn, không thể không né tránh. Nhưng mà toàn bộ thiên địa đều bị Ninh Phàm quyền mang phong tỏa, muốn tránh đi toàn bộ quyền mang, nói nghe thì dễ. Mặc dù né tránh, cũng chỉ có thể tránh đi đại đa số quyền mang, vẫn sẽ bị một phần nhỏ quyền mang đánh trúng. Càng làm cho diệt đạo lôi anh sợ hãi chính là, Ninh Phàm liên kích số thế mà còn tại không ngừng tăng lên. 3.000 liên kích còn không có đạt tới cực hạn sao? 4.000 liên kích, 5.000 liên kích, 6.000 liên kích. Ninh Phàm vẫn không có đụng tới vạn cổ chân thân cực hạn. Có thể diệt đạo lôi anh đã không chịu nổi Ninh Phàm 6.000 liên quyền mang. Rốt cục kêu thảm một tiếng, bản nguyên trọng thương, bị Ninh Phàm sinh sinh đánh nổ cử thân. Ý hắn chí bất diệt, nát thân cũng không chết, cưỡng ép làm cho cử thân hóa thành ước vạn phá toái lôi linh, chạy tứ tán. Chỉ cần có một cái phân thân lôi linh có thể trốn về thiên đạo nội bộ, hắn liền có thể tại thiên đạo tẩm bộ phía dưới trùng sinh. Có thể Ninh Phàm nơi nào sẽ cho diệt đạo lôi anh cơ hội chạy trốn, thật vất vả mới đưa cái này khó chơi lôi anh đánh nổ, không thu chút chiến lợi phẩm tại sao có thể. Cái này diệt đạo lôi anh, so với hắn năm đó bắt giữ thủy tổ lôi tước lợi hại nhiều lắm. Nếu là lấy ra sung làm thái tố lôi đồ thứ hai đồ linh, tuyệt đối sẽ để thái tố lôi đồ uy năng phóng đại. Diệt đạo lôi anh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, gặp chi không cầm, thật là đáng tiếc. Định, Ninh Phàm một chỉ định trời, trên bầu trời ước vạn phá toái lôi linh đều bị hắn một chỉ định trụ, không cách nào đào thoát. Cầm, tại vô số sợ hãi oa oa âm thanh bên trong, Ninh Phàm thái tố lôi đồ uy năng toàn bộ triển khai, hóa thành che trời chi cự, đem ước vạn phá toái lôi linh toàn bộ nuốt vào trong đó. Nuốt mất diệt đạo lôi anh tất cả phân thân còn không tính xong, Ninh Phàm càng đem cửu ngũ kiếp vân toàn bộ kiếp lôi chi lực nuốt vào thái tố lôi đồ bên trong, khiến cho kiếp vân mảng lớn đất sụp bại. Cửu ngũ chi kiếp là thiên kiếp, cũng là tạo hóa. Thành đế chi tu độ kiếp nạn này cố nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng cũng có thể tại chống cự kiếp lôi trong quá trình thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ, có trợ giúp ngày sau đế cảnh tu luyện. Cho nên Ninh Phàm cũng không có ngay đầu tiên hiện thân, như thế sẽ ảnh hưởng La Hầu thu hoạch được độ kiếp cảm ngộ. Thẳng đến La Hầu bị người quấy nhiễu thiên kiếp, thực sự không độ qua được, hắn mới hiện thân giúp La Hầu một tay, để tránh La Hầu chết thảm ở dưới thiên kiếp. Trên bầu trời, hàng trăm hàng ngàn nặng kiếp vân liên tiếp sụp đổ. Giống như ghét bỏ những này kiếp vân sụp đổ đến chậm, Ninh Phàm lại thổi một ngụm, hóa thành vô thượng cương phong, đem càng nhiều kiếp vân thổi tan. Cuối cùng, thiên kiếp lắng lại. Từ hắn hiện thân, đến thiên kiếp lắng lại, ngay cả một nén nhang cũng chưa tới. Ngắn ngủi một nén nhang mà thôi, khiến cho mọi người kính quý diệt đạo lôi anh, cửu ngũ đại kiếp, đều bị hắn lấy lực lượng một người xử lý. Tràng diện trong lúc nhất thời yên nờ tĩnh giống như chết. Chỉ có Ninh Phàm thuận miệng thổi ra vô thượng cương phong, còn tại phần Phật quét sạch thiên địa. Trước đó chế giễu Ninh Phàm cuồng vọng dị tộc, toàn bộ đánh mặt. Ai cũng nghĩ không ra ngay cả chuẩn thánh đều muốn kiêng kỵ một hai diệt đạo lôi anh, lại bị Ninh Phàm tùy tiện bắt đi. Tên điên, đây tuyệt đối là một người điên. Không nói đến mặt khác chuẩn thánh có hay không làm đến việc này năng lực. Chẳng lẽ kẻ này không biết bắt diệt đạo lôi anh sẽ trở thành mặt pháp thiên đạo cái đinh trong mắt, từ đây thiên địa không dung sao? La huynh, cửu ngũ lôi kiếp đã qua, bất quá theo Ninh mộ biết, lôi kiếp đằng sau, tựa hồ còn cần lại bế quan ngũ cửu tứ 15 ngày, đến cảm ngộ chém đạo sơn thời cơ, như vậy mới có thể chân chính thành đế. La huynh thể ngộ đạo sơn huyền bí đi, những dị tộc này, giao cho chúng ta là được. Bát cảnh đạo hữu, ba vị kiếm quân đạo hữu, các ngươi có thể nguyện theo Ninh Phàm đồng loạt ra tay, đem quan ngoại dị tộc toàn bộ xử lý. Ha ha, tùy theo ý ngươi. Nếu không có Ninh đạo hữu, chúng ta là tuyệt đối không dám chủ động đối với mấy cái này dị tộc xuất kích. Bất quá bây giờ chúng ta 10 phần nguyện ý giúp trợ Ninh đạo hữu, cho những dị tộc này một bài học xương máu. Bát Cảnh Đế, ba tên kiếm quân tiên đế không dám khinh thường, nhao nhao đáp lại Ninh Phàm mời. Trên thực tế, Ninh Phàm bây giờ tu vi tăng vọt, coi như lấy một địch chín, hắn cũng có lòng tin đem đối phương tiên đế toàn bộ đánh bại. Đánh bại cũng không khó, khó khăn là đem địch quân tiên đế một cái không rơi, toàn bộ xử lý, không bỏ mặc gì một người đào tẩu. Nếu là tiên đế một lòng chạy trốn, Ninh Phàm từng cái truy kích, cũng là phiền phức. Đã có sẵn bốn cái tiên đế xung làm giúp đỡ, làm gì không cần. Có bốn người này ở một bên lược trận, dị tộc tiên đế muốn chạy trốn, thế nhưng là không dễ. Đông Thiên tiên đế yếu về yếu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có công dụng. Xùy, Ninh Phàm kim diễm cử thân một ngựa đi đầu, xông vào trong đại quân dị tộc. Cổ ma phá sơn kích mỗi lần oanh ra, đều có hàng ngàn hàng vạn dị tộc cường giả bị oanh thành huyết vũ. Có Ngọc Bối tộc, Binh Giải tộc, Thạch Tiểu tộc ba tên lục kiếp tiên đế, hướng Ninh Phàm vây công mà đến, muốn ngăn cản Ninh Phàm tại trong bầy thú đại khai sát giới. Ninh Phàm pháp lực toàn bộ triển khai, đạt tới 6.000, ngay cả cổ ma phá sơn kích ba quyền oanh ra, chỉ là một cái đối mặt liền đem đối phương ba tên tiên đế nhục thân đánh nổ, lại tế lên luyện thần đỉnh, đem tam đế yêu hồn bắt, luyện chết. Vừa đối mặt đánh chết ba tên tam đế, cái này đã không thể xem như tại cùng tiên đế quyết đấu, cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Mặt khác mấy cái muốn vây công Ninh Phàm tiên đế, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, thật giống như bị cái đinh đóng đinh tại nguyên chỗ đồng dạng, nơi nào còn dám tiến lên công kích Ninh Phàm. Thân là tiên đế, bọn hắn vậy mà tại nhịn không được mà run lên, bọn hắn đang sợ hãi. Ninh Phàm đưa tay đánh chết tam đế chẳng diện, quá mức đáng sợ, để bọn hắn sợ hãi. Hắn vì sao có thể giết tiên đế như giết chó? Điều đó không có khả năng, hắn cũng không phải cổ chi tiên vương. Chúng ta giới Hà tiên đế, cũng không phải cái gì phế vật. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn 6.000 liên kích, chính là chuẩn thánh cũng vô pháp chính diện đón đỡ. Cấp độ kia thần thông, chỉ cần đến 7-8 quyền liền có thể dùng hết chúng ta một thân pháp lực. Hắn vì sao có thể đánh mấy ngàn quyền mà pháp lực không hết? Pháp lực của hắn thật vô cùng vô tận sao? Giống như huyết thần đại nhân. Có hắn tại, chúng ta không có bất kỳ khả năng gì công chiếm xanh thẫm quan. Chạy mau, chạy. Chạy chậm, liền sẽ bị bạch y. Tiên đế cấp bậc tồn tại, đều không phải là Ninh Phàm hợp lại chi địch. Phàm là có chút linh trí dị tộc, đều bị Ninh Phàm sở vỡ mật, đâu còn có tái chiến dũng khí. Cũng chính là những cái kia linh trí thấp kém, coi thường sinh tử đê giai dị tộc, còn có thể hung hãn không sợ chết tiếp tục công kích Ninh Phàm. Nhưng mà những này đê giai dị tộc công kích độ quá chậm, chính là công kích số lượng lại nhiều, cũng đánh không trúng Ninh Phàm mảy may, theo không kịp Ninh Phàm độ, liền không dùng được. Ninh Phàm liên kích số không ngừng kéo lên, lên cao đến 7.000, 8.000, 8.000 cổ ma phá sơn kích, ẩn ẩn sắp đạt tới Ninh Phàm vạn cổ chân thân mức cực hạn. Bực này liên kích đếm được cổ ma phá sơn kích, so với nhất giai chuẩn thánh toàn lực công kích đều không chút thua kém. Càng ngày càng nhiều đê giai dị tộc bị Ninh Phàm tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ mặt sông, lại có một cái không may tiên đế bị Ninh Phàm đập chết nhục thân, giam giữ yêu hồn luyện chết. Ninh Phàm khí thế quá mạnh, mạnh đến cho dù là nơi đây tu vi cao nhất tên kia nửa bước chuẩn thánh, đối mặt giết mắt đỏ Ninh Phàm, cũng không khỏi đến mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là chỉ là tiên vương có thể có được pháp lực khí thế sao? Vì sao hắn cảm thấy Ninh Phàm pháp lực khí tức so không ít nhất giai chuẩn thánh còn mênh mông hơn? Kẻ này thế mà chỉ bằng pháp lực khí tức, liền ép tới hắn không thở được. Phải biết hắn nhưng là nửa bước chuẩn thánh a, pháp lực lại vẫn không bằng một cái tiên vương hùng hậu. Đây thật là quá hoang đường. Đối mặt khí thế hung hung Ninh Phàm, tên này nửa bước chuẩn thánh bản năng đến muốn tránh né mũi nhọn, nhưng mà hắn nhớ tới đại thần Ti Ưng Thuận trọng thưởng, nhớ tới tử vi tất sát lệnh. Chỉ cần đánh chết kẻ này, liền có thể thu hoạch được quán đỉnh trở thành chuẩn thánh cơ hội. Hắn tuy nói đã nửa bước bước vào chuẩn thánh rất nhiều năm, nhưng cuối cùng cái kia nửa bước làm thế nào cũng vô pháp dựa vào bản thân lực lượng bước ra. Nếu có thể giết chết Ninh Phàm, hô hấp của hắn bỗng nhiên bắt đầu dồn dập, nội tâm bị tham lam chiếm hết. Hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có hưng phấn cùng kích thích. Hắn muốn xử lý Ninh Phàm, lấy Ninh Phàm huyết cốt, trải bằng chuẩn thánh chi lộ. liều mạng. Vạn tinh trận, mở. Hắn một chữ uống ra, chợt có vạn trượng tinh quang từ nó thể nội tản ra, quét sạch toàn bộ xanh thấm quan thủy vực. Hắn, tiên danh vạn tinh tử, chính là vạn tinh tộc nửa bước chuẩn thánh. Vạn tinh tộc không sở trường đấu pháp, lực chiến đấu của hắn đặt ở nửa bước chuẩn thánh bên trong, chỉ có thể coi là thường thường. Nhưng hắn lại có một thức huyết mạch truyền thừa thần thông, là giới hà vạn tộc chỗ ca ngợi. Đó chính là vạn tinh trận. Đó là vạn tinh tộc thủy tổ, từ tử vi tiên hoàng nơi đó lĩnh ngộ được vô thượng tiên pháp. Thủy tổ sau khi chết, thuật này ngoài sáng đoạn truyền, ngầm vẫn còn tại tất cả vạn tinh tộc người huyết mạch chỗ sâu đời đời truyền thừa lấy. Chỉ là hiếm người có thể chân chính giác tỉnh cái này một tiên pháp truyền thừa. Mà hắn vạn tinh tử, hết lần này tới lần khác chính là cái kia số rất ít may mắn một trong, may mắn đã thức tỉnh vạn tinh trận. Lấy thiên thạch là tinh, có thể so sánh hư không? Lấy thái cổ là tinh, có thể so sánh luân hồi? Lấy sinh linh là tinh, có thể so sánh tử vi? Vạn tinh quy tử, tiên hoàng nhất chỉ. Vạn tinh tử ánh mắt trở nên điên cuồng. Tại hắn tinh quang chiếu rọi phía dưới, vô số đê giai dị tộc nhục thân nổ tung, sinh mệnh hóa vào đến hắn tinh quang bên trong, đem hắn tinh quang nhiễm đến đỏ tía. Những cái kia muốn chạy trốn tiên tôn, tiên vương, bị hắn tinh lực một dẫn dắt, lập tức liền ánh mắt mờ mịt, từng cái tựa như đề tuyến con rối. Tại hắn tinh lực quỹ đạo ở trong mê mang vận hành, sinh mệnh lực không ngừng hóa vào đến tinh lực ở trong, trừ vạn tinh từ bên ngoài. Còn có còn lại các tộc tiên đế bốn người, đều bị Ninh Phàm sở vỡ mật. Những này tiên đế vốn cũng có rút lui chi ý, nhưng khi vạn tinh tử mở ra vạn tinh trận, những này tiên đế đồng dạng trở nên ánh mắt mờ mịt, bị tinh lực lôi kéo, từng cái như hành thi tẩu nhục đồng dạng, vòng quanh vạn tinh tử chỗ khắc họa tinh lực quỹ đạo, mê mang phi hành. Thiên địa phong cảnh, tại thời khắc này toàn bộ đổi, khắc sâu vào Ninh Phàm tầm mắt, không còn là xanh thẫm quan. Không còn là giới hà nước, bầu trời biến mất, quan hải biến mất, nước sông biến mất, đếm mãi không hết dị tộc biến mất. Sau lưng hắn bắt giết đê giai dị tộc bát cảnh đế mấy người cũng toàn diện biến mất. Ninh Phàm trong mắt phong cảnh, chỉ còn lại có một cái. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, vô số tử vi đại tinh dọc theo quỹ đạo, oanh minh vận hành. Một bộ cổ lão tiên vực tinh không đồ, hiện ra tại trước mắt của hắn, lộ ra hung hiểm vô cùng khí tức. Như có một vị nhân vật vô thượng, xuyên thấu qua này tấm cổ lão tinh không đồ, tại nhìn thẳng hắn. Ha ha ha, cái gì cẩu thí Bạch Y Diêm La, còn không phải hãm đến lão phu vạn tinh đại trận ở trong. Mặc cho ngươi đạo hạnh lại cao hơn, vừa vào trận này cũng muốn trôi theo nước chảy. Ngươi nhất định phải chết, lại đợi lão phu thôi diễn tiên hoàng nhất chỉ, diệt ngươi vô tận luân hồi. Trong tinh không, vạn tinh tử cuồng vọng tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Mỗi lần đáng một lần, đều có vô biên tiên lực chấn động, vô số cùng Ninh Phàm có liên quan luân hồi hình ảnh, trong tinh không như ẩn như hiện. Ninh Phàm cảm thấy thức hải đau xót, giờ khắc này, như có một cây cổ lão, lạnh bút ngón tay, mang theo vô thượng uy nghiêm, miệt thị lấy, lạnh nhạt lấy, đẩy ra hắn luân hồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1135 Bán thánh khó cầm. Chương 1144, bán thánh khó cầm. Ninh Phàm thức hải đau nhức kịch liệt. Trong tinh trận, vô số cùng hắn luân hồi có liên quan phá toái hình ảnh, lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ ràng. Càng có vô số ồn ào ma âm, từ tinh trận bốn phương tám hướng truyền đến, như từng tiếng kinh lôi, tại Ninh Phàm bên tai nổ vang. Ninh Phàm chỉ cảm thấy hai lỗ tai vù vù không ngừng, chỉ chớp mắt mà thôi, thế mà đã bị những ma âm kia chấn thương màng nhĩ. Máu tươi thuận tai đạo lưu ra. Một nghịch tử vi đạo thành không, ta tinh diệt sau vạn tinh diệt. Thiên thu vạn đại, nhất thống Bắc Hoang. Thiên thu vạn đại, nhất thống Bắc Hoang. Những về kia đáng tại Ninh Phàm bên tai ma âm, tới tới lui lui chỉ có vài câu này. Nhưng bởi vì nói ra lời này người, giống như có vô thượng tu vi, khiến cho chỉ là ma âm, lại so tuyệt đại đa số chuẩn thánh công kích còn muốn đáng sợ. Tùy tiện liền thương tổn tới Ninh Phàm, thanh âm kia là của y, lại mang cho Ninh Phàm một loại không thể địch nổi bước thứ tư khí thế. Một nghịch tử vi đạo thành không, ta tinh diệt sau vạn tinh diệt. Thiên thu vạn đại, nhất thống Bắc Hoang. Thiên thu vạn đại, nhất thống Bắc Hoang. Phốc, thanh âm kia càng ngày càng vang, tựa như bước thứ tư tiên hoàng tại vượt qua vô tận thời không, trực tiếp trấn áp Ninh Phàm đồng dạng. Khi trấn áp kia lên tới cực hạn, Ninh Phàm phun ra máu tươi, cuối cùng vẫn là có thương thế kia, mà ngay cả một trưởng vị lực lượng đều không thể siêu tốc chữa trị. Nhưng mà ngụm máu tươi này, những thương thế này, nhưng cũng kích phát Ninh Phàm hung tính. Đối với có thể làm bị thương hắn vạn tinh tử, Ninh Phàm cực kỳ trọng thị, thầm nghĩ người này không hổ là nửa bước chuẩn thánh, quả nhiên cùng bị hắn đánh chết 4 tên lục kiếp tiên đế không phải cùng một trình độ. Đối mặt người này, không được khinh thường. Ta bây giờ thực lực không bằng chuẩn thánh, ước chừng tương đương với nửa bước chuẩn thánh ở trong đỉnh phong tồn tại. Người này thần thông chẳng biết tại sao, có thể kích phát một tia bước thứ tư cường giả tiên lực. Tuy chỉ là một tia, bất quá lấy ra công kích bước thứ hai tu sĩ, lại là dư xài. Cuộc chiến hôm nay là một cái nghiệm chứng, quả nhiên, nửa bước chuẩn thánh còn không phải bây giờ ta, có thể vô hại đánh bại. Ngươi bước thứ tư tiên lực ngược lại là lợi hại, có thể ngươi không biết, lực lượng bực này, ta cũng có. Ninh Phàm cười lạnh, cười là trước mắt ở trong vạn tinh trận này ẩn chứa bước thứ tư tiên lực, chẳng lẽ còn có thể so sánh diệt thần thuận ẩn chứa bước thứ tư tiên lực càng nhiều sao? Giống, Ninh Phàm một tiếng ma hống, dung nhập vào vạn cổ chân thân ở trong diệt thần thuẫn lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ kích phát. Đây không phải Ninh Phàm cùng bước thứ tư tồn tại đỏ sức, Ninh Phàm không có cấp độ kia tư cách. Đây là đã tọa hóa diệt thần thuẫn, lấy khai thiên chi khí thân phận, cùng bước thứ tư tiên hoàng đỏ sức. Ninh Phàm thậm chí có thể suy đoán trong vạn tinh trận này, bước thứ tư tiên lực nơi phát ra. Địch nhân, kích phát chỉ là tử vi tiên hoàng cực ít một tia tiên lực, mà hắn có đê.